Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 295, trời muốn sập canh ba. Bình sinh liền không có làm qua mất mặt như vậy nhiệm vụ. Dưới loại trạng thái này, thiết cái cục, bắt chút chuột đi ra, bảo hộ dùng để thiết lập ván cục người bất quá là tiện thể tay sự tình. Cái này căn bản liền không có gì độ khó. Rất đơn giản sự tình. Nhiều như vậy không bằng chính mình ba người nhiều hơn người đều thành công. Đều không có chuyện gì. Lần này rõ ràng là thiên vương đại nhân đại tài tiểu dụng. Để cho mình ba người tự thân xuất mã tới làm. Có thể hết lần này tới lần khác chính là mình ba người lộ ra ngoài. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một thế anh danh mất sạch à. Trong điện thoại. Hữu lộ thiên vương đại nhân tựa hồ trầm mặc lại. Sau đó, một lát sau dùng một loại gần như giống như mộng ảo thanh âm hỏi. Cái gì? Cái kia? Tiểu tử kia? Ai? Ai? Không thấy. Không biết có phải hay không là nghe lầm. Hữu lộ thiên vương đại nhân. Lúc này có vẻ như có chút cà lam. Chính là ngài để cho chúng ta bảo vệ tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, cầm đầu vị này giải thích nói. Tả tiểu đa, đột nhiên không thấy, chấm ngoặc kép, sau đó bên kia ngừng lại một chút, đi theo trong loa truyền đến ầm ầm tiếng vang, tựa hồ, cái gì đổ, tiếp theo, hữu lộ thiên vương đại nhân thanh âm trực tiếp liền tức hổn hển vang lên. Mấy cái ý tứ, người thật là tốt, làm sao lại đột nhiên không thấy, không phải có linh hồn ràng buộc a? Ba người các ngươi có phải hay không sai lầm? Không cần nói đùa, nhất là bây giờ lúc này. Người này trái tim không khỏi vị trí ngừng nhảy trong nháy mắt. Hữu lộ thiên vương đại nhân. Loại này tức hổn hển khẩu khí. Có vẻ như không lớn bình thường a, là có linh hồn ràng buộc a, nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Linh hồn ràng buộc lại đột nhiên biến mất. Hoàn toàn không có cảm ứng. Chúng ta đã dùng thần thức tìm tòi toàn bộ tinh mang quần sơn. Vẫn như cũ là không có không đến. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại bên kia thật lâu không nói. Một hồi lâu sau về sau. Hữu lộ thiên vương đại nhân dùng như là mộng du đồng dạng nói. Dưới tình huống nào. Linh hồn ràng buộc có thể biến mất. Ba người cảm thấy càng kỳ quái. Dưới tình huống nào linh hồn ràng buộc có thể biến mất. Cái này ngài hữu lộ thiên vương không hiểu. Còn hỏi chúng ta. Nhưng là thiên vương hỏi. Đương nhiên cần hồi đáp, khục, cái này rất khó nói, tỉ như nói, một người chết rồi, nguyên linh không còn, tự nhiên cũng liền, hoặc là, chấm ngoặc kép, người này gian nan giải thích, phanh, bên kia lại truyền tới một tiếng không biết cái gì vang động, ngay tại trò chuyện điện thoại đột nhiên liền dập máy, gãy mất, ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng cùng lúc sinh ra một cái ý niệm trong đầu tình thế không thích hợp. Thật to không thích hợp, quá không đúng, bên ngoài mấy vạn dặm, một cái nhìn rất xa hoa, trên thực tế xa hoa hơn trong văn phòng, biển sâu gỗ thật cái ghế đã nát, hữu lộ thiên vương đại nhân không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Ngây ra như phỗng, si ngốc nhìn xem trước mặt trong tay đã thành một đoàn kiểu mới nhất điện thoại. Một mặt mê võng đã nửa ngày, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra tới. Ta tại sao muốn bóp nát điện thoại đâu? Cái này kiểu mới nhất điện thoại ta rất ưa thích. Đi theo mới phản ứng được. Hỏng, vội vàng ra ngoài khác tìm điện thoại. Điện thoại di động của ngươi cho ta. Vậy ai điện thoại bao nhiêu tới? Ta sát ngươi không biết. Ngươi vậy mà nói cho ngươi. Ngươi cái kia có biết hay không ai biết? Nhanh, nhanh lên. Tốt một trận rối ren đằng sau. Điện thoại lại lần nữa kết nối. Du Đông Thiên vô hạn khẩn trương hỏi, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Ba người đều là ngây ngẩn cả người. Không phải vừa cho ngài báo cáo qua. Ngài thay cái điện thoại hỏi lần nữa. Chẳng lẽ liền có thể cải biến kết quả không thành a? Nhiệm vụ rất thuận lợi. Trước mắt đã khóa chặt rất nhiều. Mà lại hiện tại, các nơi tinh thuẫn cục đều đã đang hành động. Chấm ngoặc kép, ta không có hỏi cái này. Ta hỏi sự tình tiểu tử kia, để cho các ngươi bảo vệ cái kia, mới vừa nói cái gì? Không, không thấy, là Thiên Vương đại nhân, tiểu tử kia không biết chuyện gì xảy ra, đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đã tìm đã nửa ngày, còn không có tìm tới. Chấm ngoặc kép, bên kia, Thiên Vương khí tức biến thành ồ ồ. Một lát sau, cắn răng nghiến lợi tới một câu. Không có tìm được là có ý gì? Không có tìm được tiếp tục đi tìm a. Ba người các ngươi, đến cùng là làm ăn gì? Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Ngươi, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, điện thoại lần nữa dập máy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người nhìn xem điện thoại, càng buồn bực, lại kết quả này chúng ta cũng không muốn a. Nhưng là Thiên Vương đại nhân phản ứng không thích hợp đâu. Đến mức như thế kịch liệt a. Không phải liền là cái thai tức cảnh thiếu niên thiên tài sao? Cái gọi là thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mặc dù chúng ta tương đối chính phái, nhưng một số thời khắc cũng sẽ làm ra nhất định thỏa hiệp. Trong văn phòng bên kia, Du Đông Thiên một mặt thất hồn lạc phách nhìn xem điện thoại. Không thấy, tiểu đa dư không thấy. Tại ta tự mình an bài ba đại cao thủ bảo hộ phía dưới. Không thấy, liền ta an bài đội hình, liền ba người kia đội hình. Cho dù là hộ tống tả tiểu đa đi Vu Minh chạy một vòng. Chỉ cần không phải tận lực tìm đường chết, cái kia đều có nhất định tỷ lệ toàn thân trở ra. Nhưng là trong nội bộ tinh hồn, lấy linh hồn khóa chặt phương thức bảo hộ tà tiểu đa. Thế mà đem tà tiểu đa ném đi, đây chính là linh hồn ràng buộc a. Chuyện này chính, trời muốn sập, Du Đông Thiên trước tiên trong đầu liền xuất hiện như thế bốn chữ. Đúng vậy, trời muốn sập, lần này động tác, đem tìm đường chết tiến hành đến, thật đem chính mình cho tìm đường chết. Nếu là chỉ có tà thúc thúc, có lẽ có một chút như vậy khả năng tiếp nhận hiện thực, hoặc là nói lấy đại cục làm trọng, nhưng là ở trong đó còn có tả thầm thầm, qua nhiều năm như vậy cũng không có sinh dục, một mực ngóng trông có chính mình thân sinh cốt nhục tả thầm thầm. Bây giờ ta đưa nàng tâm can bảo bối làm mất rồi, còn có thể đã ông trời của ta, chấm ngoặc kép, thật nhiều người trải qua cung kính hướng về Thiên Vương đại nhân hành lễ. Nhưng là, tất cả mọi người liền nhìn xem Thiên Vương đại nhân một mặt nặng nề đang tự hỏi vấn đề. Chắc hẳn, Thiên Vương đại nhân lại đang cân nhắc đại lục thế cục a. Thật sự là vất vả. Không thể đánh quấy, đang muốn rời đi thời khắc. Lại đột nhiên nghe được Thiên Vương đại nhân bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Tiếng thét này sự thê thảm. Quả thực là để cho người ta nghe ngóng thương tâm gặp chi rơi lệ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tới. Chỉ gặp xưa nay chú trọng tự thân hình tượng hữu lộ Thiên Vương đại nhân đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất. Hai cánh tay xoắn lại tóc của mình kêu lên. Trời ạ, để cho ta chết đi. Để cho ta chết đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Vương đại nhân thê thảm kêu. Thế mà rất có mấy phần muốn khóc xu thế. Tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức tan tác như chim muông. Có thể làm cho Thiên Vương đại nhân lớn như thế phản ứng. Tất nhiên là đại sự, thiên đại sự tình. Chúng ta, đừng nghe, nếu là cần làm cái gì, Thiên Vương đại nhân tự nhiên sẽ an bài. Chờ phân phó liền tốt. Nhưng là hiện tại, nhất định phải ai vào chỗ nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ. Nếu không... Thiên Vương một khi hạ lệnh sợ rằng sẽ không kịp. Lúc này có như vậy một chút xíu một có chút lãnh đạm. Đều sẽ bị tìm phiền toái. Biến thành nơi chút giận. Du Đông Thiên thất hồn lạc phách trở lại phòng làm việc. Phản ứng đầu tiên chính là. Chuyện này. Làm sao bây giờ. Điện thoại gọi ra ngoài. Nam chính càn. Du Đông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phân thân của ngươi bảo hộ đâu. Nam bộ trưởng giật nảy mình. Hữu Thiên Vương gọi điện thoại tới hỏi cái này. Ý gì? Làm sao cảm giác tựa như là hưng sư vấn tội đâu? Không nhúc nhích a, không có cảm giác, không có kích phát. Nam bộ trưởng liên tiếp ba không có sau khi. Còn có không hiểu ra sao? Thế nào? Thế nào? Du Đông Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nam chính càn, ngươi xong đời. Ta cho ngươi biết. Tiểu đa dư tại phân thân của ngươi bảo hộ phía dưới. Biến mất, không thấy, không còn hình bóng. ". Nam bộ trưởng nghe được tin tức này một khắc, đầu ông kêu lên. Trong nháy mắt, đầu váng mắt hoa, thậm chí đều không có nghe được Du Đông Thiên vứt nồi. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tiểu Đa Dư biến mất, không thấy, trước mắt bỗng nhiên tối đen, cả người ngồi phịch ở trên ghế salon, tự lẩm bẩm, không thấy. Đột nhiên kịp phản ứng, nắm chặt điện thoại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi lần trước không phải cùng ta cam đoan qua, làm sao lại không thấy? Vội vàng nói ra, ta cho ngươi biết Du Đông Thiên, ngươi là thiên vương, lão tử là đánh không lại ngươi. Nhưng cái gì gọi là tại phân thân của ta bảo hộ phía dưới biến mất không thấy gì nữa, không còn hình bóng, ngươi có ý tứ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Du Đông Thiên bên kia, hữu khí vô lực thanh âm, đem sự tình nói một lần. Ngoặc kép, chính là chuyện như vậy. Dù sao, chính là không thấy. ". Du Đông Thiên ủ rũ. Ngươi nói một chút, chuyện này nên làm thế nào đây? Nam chính càn sắc mặt nhất thời chuyển thành trắng bệch. Chỉ cảm thấy trái tim của mình, tại thời khắc này trực tiếp ngừng đập. Trước mắt chỉ có thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ, đều là tận thế quang cảnh. Thậm chí đã mất đi ý thức, chỉ nghe được thanh âm của mình tại cùng Du Đông Thiên nói. Chuyện này, giấu giếm là không gạt được. ". Bên kia Du Đông Thiên thanh âm rõ ràng hoang mang lo sợ. Người đi nói hay là ta đi nói? Nam chính càn mất hết can đảm ngồi phịch ở trên ghế salon. Lẩm bẩm nói, tùy tiện đi, dù sao ta hiện tại là sống không thể luyến. Tùy ngươi làm sao vứt nồi. ". Du Đông Thiên, ai vứt nồi? Nhưng chuyện này, làm sao cũng phải cho cái bàn giao. Coi như giấu giếm nhất thời, lại có thể giấu giếm bao lâu? Ta nha, ta hiện tại rất hoàng. Nam A, chuyện này, ". Du Đông Thiên ngọa tào mẹ nó. Nam bộ trưởng đột nhiên kịp phản ứng. Đột nhiên từ trong cổ họng tránh ra đến một tiếng chấn kinh thiên địa mắng to. Lúc ấy ta liền nói đừng làm. Ngươi đạp mã kiên trì muốn làm. Lòng tin của ngươi đâu? Cam đoan của ngươi đâu? Ta. ". Rốt cục nói không ra lời. Ngạnh một chút, mới nghiêm nghị mắng. Ngươi còn có cái gì dùng? Nếu là thật sự không có. Ngươi Du Đông Thiên, chính là vạn cổ tội nhân. Bên kia, Du Đông Thiên rũ cục lấy đầu. Hữu khí vô lực, yên lặng bị mắng, luôn luôn một từ, đơn thuần lấy cấp bậc mà nói. Nam bộ trưởng mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng so Hữu Lộ Thiên Vương cuối cùng vẫn là kém một đoạn. Bây giờ lại bị nam chính càn dẫn theo danh tự mắng lấy tổ tông. Lại là một câu cũng không có phản bác, chỉ có một mặt uể oải, còn có một chút bàng hoàng tâm tư. Chuyện này muốn làm sao? Làm sao kết thúc công việc? Chính như nam bộ trưởng nói, kéo bất quá, tin tức xấu này, vô luận như thế nào cũng là muốn hồi báo. Trong điện thoại, nam bộ trưởng thanh âm từ từ khôi phục một chút. Không đúng, người nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao lại không thấy? Biến mất, không còn hình bóng, là thật xác định chết. Rồi, nói xong lời cuối cùng hai chữ chết thời điểm. Nam bộ trưởng thanh âm không lưu loát muốn mệnh, trước mắt một trận đen một trận minh, tựa hồ vũ trụ đều tại trước mắt mình nổ tung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.